Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chương mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với kênh Nghiện Truyện hôm nay thì Hồng Nhung xin thay mặt cho tác giả Dạ Thảo tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Duyên Phận của vị tác giả nữ này, một bộ truyện nói về tình cảm đôi lứa và tình yêu học trò. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến ngay với tập 7 của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy bấm like, đăng ký kênh để cùng với Hồng Nhung lắng nghe được tập cuối cùng là tập 8 sẽ khép lại cho cái kết của một bộ truyện dài kỳ mà Hồng Nhung đã gửi đến quý vị và các bạn những ngày vừa qua. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của Duyên Phận. Cô loạng choạng trở ra lấy xe. Cả đoạn đường về nhà cô khóc mãi không ngừng. Cô không tin những gì mình thấy là sự thật. Tại sao chứ? Sao không là ai khác mà lại là nó? Tại sao anh lại cùng nó làm tan nát trái tim em? Em biết em sai, anh giận em. Nhưng sẽ không bao giờ vì thế mà anh lại cùng nó để trả thù em, phải không anh? Huệ à, những chuyện khác tôi có thể bỏ qua. Nhưng lần này tại sao lại là Long? Tại sao chứ? Sao cô cứ hết lần này đến lần khác làm khổ tôi thế? Cô biết Long và tôi quen nhau, tại sao còn làm thế với tôi? Tôi không biết mình đã làm gì có lỗi với cô mà cô luôn luôn giành giật mọi thứ từ tôi như vậy. Tất cả mọi thứ trên đời này tôi đều có thể nhường cô, nhưng riêng Long thì không thể, vì tôi yêu anh ấy. Về đến nhà, cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Long. Vẫn chỉ là tiếng nói lạnh lùng. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được của tổng đài viên vang lên. Cô vẫn cố gọi. Cô không tin anh sẽ mãi tránh mặt cô. Chẳng biết tới cuộc thứ bao nhiêu thì đầu dây bên kia có tín hiệu. Thế nhưng ngoài những tiếng tút tút vô hồn kia thì anh vẫn chẳng đáp lời. Anh không nghe, cô sẽ nhắn cho anh tin vậy. Mong rằng anh đọc được chúng sẽ cho cô một cơ hội giải thích. Anh nghe máy đi, nghe em giải thích một lần được không? Cô cố chờ một lát rồi lại gọi cho anh. Thế nhưng kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Anh vẫn không nghe máy của cô. Vậy là anh không muốn nghe cô giải thích. Giờ này có cô ta bên nên chắc anh không màng đến cô nữa. Mới hôm trước anh còn nói nhớ, nói yêu cô cơ mà. Tại sao hôm nay lại thành ra thế này? Hương nhắn thêm một tin nữa cho Long. Anh không nghe em giải thích cũng được, nhưng có thể nói cho em biết tại sao lại ngủ uống rượu với cô ta được không? Tiếp tục những cuộc gọi đến số cô lưu là sao chổi trong vô vọng. Không một lần bắt máy, cũng chẳng trả lời tin nhắn của cô. Anh có thể mắng chửi cô, nhưng tại sao lại dùng cái Huệ để giày vò? Vừa khóc, cô vừa tiếp tục nhắn tin cho Long. Anh nói gì đi, sao lại làm thế với em? Hai người thân thiết với nhau từ bao giờ? Sao lại ngồi ôm nhau giữa quán? Cô vẫn cố chấp gọi vừa cầu xin ông trời cho anh bắt máy. Thế nhưng trái ngược với mong đợi của cô, đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Không biết giờ này hai người đó đang làm gì. Anh có dùng những lời nói yêu thương đã từng nói với cô để nói cùng nó không? Những cử chỉ yêu thương mà cô nghĩ của riêng mình chắc giờ này anh đang trao cho nó. Tại sao chứ? Tại sao anh lại ác với cô đến vậy? Cô khóc không thành tiếng, nhưng vẫn cố gắng nhắn thêm một tin nữa cho Long. Trả lời em đi. Sao không phải ai khác mà lại là cô ta? Cô ta khiến cho cuộc sống của em mệt mỏi đến thế nào, anh biết không? Sẽ lại là cô ta cơ chứ. Nếu sau tin nhắn này mà anh vẫn không trả lời cô thì xem như giữa cô và anh duyên mỏng. Duyên mỏng nên tình yêu vừa chớm nó vội lìa xa, chẳng thể cùng nhau đi đến cuối con đường như cô đã vẫn từng mơ. Chính lúc cô tưởng như mình đã buông xuôi mọi thứ thì tiếng tin nhắn bất chợt vang lên. Là tin nhắn anh gửi đến. Vậy là anh đã chịu mở lời cùng với cô rồi. Vội vàng gạt nước mắt, cô run run mở tin nhắn. Cô hồi hộp tới mức suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc điện thoại. Tin nhắn được mở ra là anh, là hình ảnh mà cô vẫn thường nhớ. Nhưng anh đang ở bên người khác. Anh còn vòng tay ôm lấy người ta. Hình như nơi khóe môi kia còn đang mỉm cười. Dù cho anh đã cố gắng che mặt cô gái kia, nhưng cô vẫn nhận ra đó là Huệ. Cô ta có hai chiếc nốt ruồi ở hai bên xương quai xanh cân xứng nhau. Nốt ruồi của người con gái trong hình này giống hệt của Huệ. Cô biết người trong hình không ai khác chính là Huệ. Cô gục ngã thật sự Chiếc điện thoại rơi khỏi tay, mắt cô lại nhòe nước. Hình ảnh hai người đó đang quấn lấy nhau cứ liên tục hiện lên trong đầu. Dù cô cố gắng đến thế nào, cô cũng chẳng thể xua đi những hình ảnh ấy. Tại sao chứ? Tại sao anh lại ác với cô đến vậy? Anh sợ cô chưa đủ đau. Anh lo tổn thương với cô là ít quá, nên tặng thêm cô bức hình kia sao? Cô thua thật rồi. Trái tim cô đau đớn như có ai cầm dao cứa vào, từng vệt cứ rỉ máu không ngừng. Nơi này cô đau đớn nhớ mong anh, còn anh nơi ấy lại đang âu yếm người khác. Ác độc hơn là anh còn cố tình gửi những hình ảnh kia cho cô. Nếu anh đã ác độc với cô đến vậy, thì từ nay cô cũng sẽ xem như anh chưa từng tồn tại. Cô và anh kết thúc tại đây. Thôi thì duyên phận không có, gặp được nhau là tốt lắm rồi. Con đường duyên phận giữa cô và anh chắc chắn sẽ lưu lại trong cô hai từ luyến tiếc. Sau này dù có thế nào, cô vẫn luôn mong anh hạnh phúc. Đừng ai nghĩ cô giả vờ cao thượng chúc anh, nhưng trong tim lại chứa đầy hận thù. Cô đau là thật, tổn thương cũng là thật. Nếu nói cô không hề hận anh thì là nói dối. Thế nhưng tình yêu cô dành cho anh lớn hơn cả những hận thù ganh ghét ngoài kia. Bởi vậy cô chân thành mong anh hạnh phúc. Anh mà đau khổ chắc chắn cô sẽ buồn lắm. Vậy nên dù không có em ở bên, anh nhất định phải sống tốt, nhớ chưa? Cô độc thoại một mình, rồi mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ cô lại thấy anh. Anh vẫn là anh của lúc trước, vẫn tươi cười cùng cô, nắm tay cô chạy trên con đường đầy mùi hoa sữa hôm nào. Tiếng cười nói rộn ràng cả một góc phố. Cô chìm trong hạnh phúc nên đã vô tình vấp ngã. Ngẩng lên thì chẳng thấy anh đâu. Hoảng hốt, cô vội vã đi tìm kiếm. Cơn đau từ dưới chân truyền lên, cú ngã ban nãy khiến cho đôi chân cô đang chảy máu không ngừng. Thế nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó cứ thôi thúc cô phải đi tìm anh. Bỏ qua cơn đau, cô chạy khắp các con phố kiếm tìm. Tới một cánh đồng đầy hoa, cô đã thấy anh. Ánh nắng chói lóa phía trước khiến cô phải nheo mắt lại nhìn. Hóa ra anh không ở đó một mình, mà có một người con gái khác đang nắm tay anh. Nghe tiếng bước chân của cô, họ quay đầu lại nhìn. Người đó không ai khác ngoài cây Huệ. Bất giác nước mắt cô lăn dài, miệng cứng lại không thốt nên lời. Ánh mắt cứ xoáy sâu vào cái nắm tay của hai người đó mà đau lòng. Bọn họ nhìn biểu hiện của cô thì phá lên cười chế giễu. Hình ảnh trước mắt cô cứ thế mà nhòe đi. Trái tim cô như ngừng đập khi thấy họ thản nhiên quay ra ôm nhau. Anh còn chưa chẽn đến mức trước mặt cô mà dám cởi từng nút áo của Huệ. Từng nút một, cho đến trước nút cuối cùng được cởi ra. Chiếc áo nhẹ nhàng rơi xuống, thân thể cô ta không còn gì che chắn. Đập vào mắt cô là hình ảnh hai chiếc nút ruồi cân xứng ở hai bên xương quai xanh của Huệ. Hai chiếc nút ruồi ấy cứ lớn dần, che hết cả ánh nắng phía sau. Dường như nó đang muốn lấn chìm cô. Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh thì thấy anh đang mải miết hôn Huệ mà chẳng màng đến cô. Nút ruồi kia dần che lấp cả anh. Nó nút trọn cô vào trong. Cô vùng vẫy trong bóng tối tuyệt vọng, cơ thể như bị ai siết chặt dần, ngột ngạt và đau đớn. Sợ hãi cô hét lớn rồi vùng dậy, mồ hôi ướt đầm trán. Hóa ra ban nãy chỉ là cơn mơ. Chỉ là mơ thôi mà sao cái cảm giác đau đớn sợ hãi lại giống thật đến vậy. Hình ảnh hai người họ cứ thế cuốn lấy nhau, giày vò tâm trí cô, sao giống thật đến thế. Với tay lấy chiếc điện thoại, bây giờ mới có 3 giờ sáng, còn rất lâu nữa mới tới giờ đi học. Nằm trằn trọc mãi, cô chẳng thể ngủ nổi, đành lấy điện thoại lướt Facebook. Lượm một vòng, cô quyết định vào Facebook của anh. Giờ này chắc anh đang ngủ say, bởi cô không thấy nick anh sáng đèn. Cô như chết lặng khi nhìn thấy dòng trạng thái mới nhất của anh được đăng lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua. Vậy là anh đã đăng nó trước khi đón cô. Hôm nay đối với mọi người là một ngày chủ nhật bình thường như bao nhiêu ngày khác, nhưng em yên tâm, chắc chắn tôi sẽ biến ngày hôm nay trở thành ngày đáng nhớ nhất của chúng ta. Đang kèm với dòng trạng thái đó là hình ảnh anh chụp bên bó hoa hồng tươi thắm và một chiếc hộp bằng nhung đỏ. Bên trong chiếc hộp đựng sợi dây chuyền. Mặt của nó là hai hình trái tim lồng vào nhau. Không khó để cô nhận ra hai món đồ đó. Nó chính là món đồ anh đem theo ở quán cà phê hôm trước. Nếu cô không lầm, thì anh định dành tặng nó cho cô. Chỉ tiếc là cô còn chưa kịp nhận thì chúng đã bị anh ném đi mất. Nhưng nếu những thứ ấy đã dành cho cô, thì tại sao chỉ ít phút sau hiểu lầm anh đã ngồi bên nó, ăn uống cùng nó, thậm chí còn lên giường với nó? Còn nếu như thứ ấy không phải dành cho cô, vậy anh định tặng nó cho ai? Anh định cùng ai biến ngày chủ nhật thành ngày đáng nhớ? Và nếu không dành cho cô thì tại sao lại đem theo chúng khi mà chỉ còn ít phút nữa là đến giờ hẹn với cô? Còn giận dữ đập nát chúng trước mặt cô. Chắc chắn người đó sẽ không phải là Huệ. Cô tin vào trực giác của mình. Dù tận mắt nhìn thấy họ bên nhau, dù hình ảnh anh ôm ấp trên giường cùng nó vẫn còn trong mắt cô, nhưng không hiểu sao cô có linh cảm rằng giữa họ không có gì. Người ta vẫn thường nói giác quan thứ 6 của người phụ nữ rất nhạy bén và thường chính xác. Còn cô cũng không biết nữa, do cố chấp tin anh hay do giác quan của cô cảm nhận đúng như người ta vẫn nói. Tò mò thế nào cô lại vào Facebook của cây Huệ. Cô không biết kết bạn cùng nó, nhưng cô vẫn biết nick nó. Đây là lần đầu tiên cô mò vào như thế này. Tự nhiên cô lại có cảm giác run run giống như người ta đang vụng trộm. Cách đây 6 tiếng nó cũng vừa mới cập nhật trạng thái, trùng hợp với khoảng thời gian cô thấy nó và anh ngồi uống rượu cùng nhau. Đáng nói ở đây là nó lại chụp một mâm cơm khá giản dị, kèm dòng chú thích là: ăn gì không quan trọng, quan trọng là bạn ăn với ai. Cảm ơn anh đã cho em một buổi tối ấm áp. Mâm cơm lúc tối của hai người họ thì cô không rõ là có những gì, nhưng cái khung cảnh này cô chắc chắn là nó ở hương quê. Dòng trạng thái kia của cô ta có ý gì? Có lẽ nào đúng là anh ta đã hẹn với nó từ trước hay không? Vậy những gì cô thấy là thật hay sao? Cô không tin anh lại làm thế với cô. Nếu muốn anh có thể nói với cô một lời, cô sẽ vui vẻ ra đi. Tại sao anh lại làm như thế sau lưng cô? Tại sao cơ chứ? Đau đầu quá, cô chẳng muốn nghĩ gì nữa. Cô mệt mỏi lắm rồi. Lúc này thần kinh của cô căng như dây chảo, mà chỉ một lần kéo quá tay là sẽ đứt. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Cô chấp nhận mất anh, cô không muốn ai phải buồn. Thôi thì xem như mình không có duyên cho nhẹ nhàng. Dù có không nỡ buông bỏ, dù còn một chút không cam tâm, nhưng cô vẫn nguyện ý chấp nhận, xem như duyên giữa hai người quá ngắn thôi. Những kỷ niệm bên anh, những vui buồn cùng anh cô sẽ khắc ghi vào ký ức. Hình bóng anh cô cũng sẽ chôn chặt vào tim. Ngày mai cô sẽ khẳng khái mà bước đi, bỏ qua anh, bỏ qua mối nhân duyên này. Nghĩ vậy cô nhẹ nhàng dậy vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà nấu đồ ăn sáng cùng Vũ. Thấy Vũ, cô ngạc nhiên hỏi: con chưa đến 5 giờ mà, con dậy làm gì sớm vậy? Hôm qua con ngủ sớm nên hôm nay dậy sớm Vũ ạ. Vũ nấu gì mà thơm thế? Vũ làm bánh đa ca rô. Mà sao mắt con sưng húp thế, có chuyện gì? Không có đâu Vũ, chắc là do con ngủ nhiều thôi ạ. Thật không đấy? Cả ngày hôm qua con không ăn cơm ở nhà. Thì con nói với Vũ là con đi với hội cái Nga mà, Vũ yên tâm đi, con không sao đâu. Hai người vui vẻ cùng nhau làm đồ ăn sáng. Dù cô không muốn ăn, nhưng vẫn phải cô ăn hết cho Vũ vui. Xong xuôi cô lên phòng chuẩn bị đồ đi học. Đúng lúc này cái Huệ cũng từ trên tầng bước xuống, thấy cô nó nói: chào buổi sáng, chúc Hương ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Vừa nói nó vừa lướt xéo cô. Cô dám chắc nó đang quan sát phản ứng. Bỏ qua nó, cô đi lên phòng. Nó từ trên tầng bước xuống, tức là hôm qua nó ngủ ở nhà. Vậy cô gái trong bức ảnh kia có khi nào không phải là nó? Nốt ruồi kia liệu có phải chỉ là trùng hợp hay không? Cô bần thần mở bức ảnh ra, nhìn kỹ lại. Ngoài hai nốt ruồi kia ra thì cũng chẳng có căn cứ gì nói đó là Huệ cả. Chẳng lẽ anh quen một lúc với nhiều cô gái đến thế? Anh dễ dàng lên giường với người ta thế sao? Phải rồi, anh có tiếng là đào hoa cơ mà. Đẹp trai, lại công tử nhà giàu như anh, thì việc quen một lúc với nhiều người cũng đâu có gì là lạ. Cô từng nghĩ mình đã tìm được một bờ vai vững chắc để dựa vào. Cứ ngỡ rằng ngoài bố ra, cô vẫn còn một người đàn ông khác mà cô có thể tin tưởng dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Một người sẽ cùng cô đi hết chặng đường đời còn lại. Thế nhưng ngoài đau thương ra, thì cô còn lại gì sau cuộc tình này cơ chứ? Cô mệt mỏi đến trường. Cái Nga biết cô buồn nên lặng lẽ đi bên cạnh. Nó sợ mình sẽ lỡ lời chạm vào nỗi đau của cô, rồi lại khiến cô buồn hơn. Thôi thì cứ đi bên cạnh để cô luôn cảm nhận có người bên mình, thế là đủ. Dù rất giận anh, dù đã tự nhủ lòng sẽ buông bỏ mối tình này, nhưng khi đi qua đoạn đường anh vẫn đứng, cô vẫn không khỏi mong chờ. Đoạn đường này cô và anh đã rất nhiều lần đi bên nhau, nhưng có lẽ từ nay về sau sẽ không còn mình cô lẻ bước. Anh đã có người khác ở bên cạnh rồi. Đã không cần cô, vậy thì cô mong chờ điều gì? Mong chờ anh sẽ lại đứng đó mà tươi cười với cô hay sao? Nực cười thật. Hình ảnh về anh, suy nghĩ về anh cứ choáng lên tâm trí cô. Ngàn vạn lần cô luôn tự hỏi, sao anh lại như thế? Rốt cuộc thì anh quen bao nhiêu người cùng lúc khi đang quen cô? Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh khiến cô không tài nào tập trung vào bài học. Phía trên bục giảng, hình như cô Dương đang say mê phân tích về hai câu thơ: làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào. Thế nhưng nhớ thương rồi thì chỉ nhận lại được niềm đau. Vậy thì nhớ thương làm gì hả tác giả Xuân Diệu? Câu thơ kia như xoáy sâu vào nỗi nhớ anh. Lòng cô lại tê buốt với những nỗi nhớ quặn thắt. Mãi nghĩ về anh đến mức cô dáng gọi mấy lần mà cô không hay biết. Đến lúc cây ngà khẽ huých tay cô mới ngơ ngác nhìn cô giáo. Có lẽ vì quá giận nên ngay lập tức cô đã yêu cầu Hưng ra khỏi lớp học. Chưa bao giờ cô bị cô giáo đuổi ra ngoài vì tội không tập trung học như hôm nay. Tâm trí của cô chỉ xoay quanh một cái suy nghĩ, xem bây giờ anh đang làm gì. Anh có đi học không? Suốt thời gian qua giây phút nào anh thật lòng với cô hay chưa? Hay cô đối với anh chỉ như một món đồ, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Bài giảng của cô Dương hoàn toàn Hương không để vào đầu được chút nào. Ra khỏi lớp, cô vô thức đi tới gốc cây nhãn nơi anh đã giúp cô trèo vào. Từng việc ngày hôm ấy cứ như vừa mới xảy ra đây thôi. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, cả cái chạm tay hôm ấy cô vẫn còn cảm nhận thấy sự ấm nóng. Tại sao bây giờ cô lại chỉ có thể bất lực nhớ đến anh trong vô vọng như thế này? Cô nhớ anh quá, thèm được nhìn thấy anh, được nghe giọng anh nói. Nước mắt cô lại rơi mất rồi. Vừa đi vừa khóc, cô đến cửa phòng tập thể dục lúc nào không hay. Anh đang lên xà, anh đang cười cùng cô, anh đang vuốt tóc cô nữa. Đâu đâu cũng thấy anh thế này. Phải làm sao? Cô phải làm gì đây? Muốn quên anh mà sao khó quá. Tâm trí cô, ánh mắt cô, cả trái tim của cô sao cứ nghĩ về anh thế này. Đau lòng cô ngồi thụp xuống ôm đầu khóc. Bất giác cô cảm nhận thấy có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Là anh. Anh biết cô ở đây nên đến tìm. Đúng rồi, nơi này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của cô và anh. Nhất định là anh vì nhớ cô mà tìm đến đây. Vì thích cô khóc mà muốn an ủi cô đây mà. Cô hạnh phúc ngẩng lên. Khi ánh mắt vừa chạm vào thân ảnh trước mặt, cô lại thất vọng cụp xuống. Nước mắt cũng theo đó mà rơi ra nhiều hơn. Bàn tay ấy không phải của anh. Là do cô tự mong chờ, tự mình huyễn hoặc thôi. Lúc này có lẽ chỉ có mình cô nhớ đến anh. Còn anh thì đang mải mê với những cô gái khác, những cuộc vui của riêng anh ngoài kia. Sáng nay nhìn cô cứ thẫn thờ, Mạnh đoán chắc là cô có chuyện gì đó. Đến khi cô bị cô Dương đuổi khỏi lớp thì một lát sau cô cũng kiếm cớ xin ra ngoài. Cậu để ý Hương từ những ngày đầu nhập học, nhưng lại không có can đảm để nói ra. Hôm nay nhìn Hương đứng khóc dưới gốc nhãn, tim Mạnh như có ai đó bao phủ một màu cho buồn. Cứ thế cậu vô thức theo Hương vào phòng tập thể dục. Nhìn Hương gục xuống ôm đầu khóc thì Mạnh không thể đứng sau nhìn được nữa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Mạnh rất muốn an ủi Hương, muốn hỏi xem cô có chuyện gì mà đau buồn đến vậy. Thế nhưng lại chẳng thể mở lời. Chẳng biết cậu đã làm sai điều gì mà khi Hương ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu lại khóc to hơn. Cậu hốt hoảng ngồi xuống ôm Hương vào lòng. Rất may, ngoài khóc ra thì Hương chẳng phản ứng gì cả, cứ mặc cho Mạnh ôm như thế. Tiếng khóc thê lương vang vọng khắp phòng học thể dục. Một lát sau như đã thấm mệt, Hương đẩy Mạnh ra rồi loạng choạng đứng dậy. Mạnh sợ cô ngã nên đưa tay ra đỡ cô và hỏi: bạn sao thế? Mình không sao đâu. Nếu buồn quá thì cứ khóc thoải mái đi, khóc sẽ giúp bạn nhẹ lòng hơn đấy. Mình tình nguyện làm khăn cho bạn lau nước mắt. Cảm ơn bạn, hôm nay khiến bạn cười chê rồi. Có gì đâu, nhìn bạn khóc thật lòng mình cũng buồn lắm. Hương này, nếu có thể thì bạn cho phép mình bên cạnh bạn, san sẻ nỗi buồn cùng bạn được không? Mình hứa sẽ không làm phiền bạn nhiều đâu. chừng nào bạn thấy phiền thì mình sẽ ngay lập tức rời đi. Nếu Hương đồng ý, mình sẽ hứa mãi sẽ im lặng bên Hương. Chỉ khi nào Hương cho phép mình mới nói, sẽ không làm Hương khó chịu, được không? Được không? Trái tim cô, tình cảm của cô đã không còn nghe theo lời. Làm sao mà cô trả lời được câu hỏi của Mạnh cơ chứ? Đã rất nhiều lần Hương bắt gặp ánh mắt trìu mến của Mạnh nhìn mình. Cũng nhiều lần tụi cái Nga nói với cô là Mạnh thích cô. Câu nói vừa rồi của Mạnh cô cũng hiểu là có ý gì. Nhưng giây phút này cô chẳng muốn nghĩ gì cả. Chuyện tình cảm cô không muốn nhắc đến nữa. Tổn thương nhiều đây là quá đủ rồi. Trái tim cô chẳng chịt vết thương rồi. Cả đời này cô sẽ chẳng thể nào mở lòng cùng ai khác nữa đâu. Cô im lặng, rời khỏi đó để thay cho câu trả lời cho Mạnh. Ra cửa, cô thoáng thấy bóng dáng ai đó chạy đi. Là Nguyệt, sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Nhưng thôi mặc kệ, cô mệt mỏi lắm rồi. Rối ren ngoài kia cô xin được bỏ mặc. Chỉ là cô không ngờ, cái khoảnh khắc Mạnh ôm cô vào lòng, khoảnh khắc cô đau đớn dựa vào vai Mạnh khóc đã bị Nguyệt chụp lại và gửi đến cho ai kia. Trưa hôm đó Long mệt mỏi tỉnh dậy, đọc xong mẩu giấy nhắn cậu nhét vào túi, sau đó tìm điện thoại để xem giờ. Cầm đến điện thoại cậu khá bất ngờ khi thấy tin nhắn của Nguyệt gửi đến. Từ sau vụ cãi nhau hôm trước, cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa. Không biết cô ta nhắn tin cho cậu có việc gì. Cậu khó chịu mở ra xem, phải mất mấy giây mới loát được hình ảnh. Đập vào mắt cậu là cô đang ngồi gọn trong vòng tay kẻ khác. Máu nóng trong người cậu bốc lên. Ngay lập tức, cậu nắm chiếc điện thoại và tường vỡ tan. Cậu điên cuồng hét lớn. Tại sao như thế chứ? Tại sao như thế hả Hương? Em coi tôi là trò đùa thôi phải không? Cũng đúng thôi. Chính mẹ em đã nhận với lũ bạn. Quen tôi chỉ vì cá cược. Em giỏi lắm. Vừa mới nói nhớ tôi hôm trước, hôm nay đã xà vào lòng vòng tay kẻ khác. Em xem tình cảm của tôi là gì? Không một lời xin lỗi. Em thản nhiên ôm ấp thằng khác vậy sao? Tôi đã nhìn lầm em, đã tin lầm em thật rồi. Đồ đạc trong phòng cũng theo từng câu nói mà vỡ tan. Lát sau không biết do thấm mệt hay do trong phòng không còn gì để cho cậu đập nữa mà dừng tay. Mặc lại chiếc áo sơ mi, sau đó nhặt chiếc sim rời đi. Ghé quán điện thoại gần đó mua một chiếc sim khác lắp vào. Lúc này cậu muốn uống rượu, muốn say, muốn quên đi tất cả. Lần một lượt danh bạ, Long quyết định gọi cho anh Hải. Lâu rồi hai anh em cũng không ngồi uống cùng nhau. Hôm trước có nói sẽ mời anh một bữa để cảm ơn anh đã giúp đỡ. Cậu gỡ clip kia xuống mà chưa thực hiện được. Hôm nay tiện gọi anh luôn. Thật sự lúc này cậu rất cần một người để tâm sự. Nếu cứ giữ trong lòng thế này, cậu sẽ nổ tung mất thôi. Trước đây mỗi lần có chuyện gì, bất kể vui hay buồn, cậu đều kể với anh. Hôm nay cậu cũng muốn nói hết cùng anh cho nhẹ lòng. Cậu nhớ Hương lắm. Nhớ những kỷ niệm từng bên nhau. Nhớ những vòng tay siết chặt. Nhớ nụ hôn thấm đẫm vị ngọt. Nhớ cả mùi hương hoa bưởi trên tóc của cô. Nỗi nhớ cứ dày vò tâm trí cậu. Cậu bất lực nâng từng chén rượu. Từng chén đều đong đầy nỗi nhớ cô. Yêu thương nhạt mất rồi, nhưng sao trái tim này vẫn nhớ cô nhiều đến vậy? Thế nhưng càng uống càng tỉnh, mà càng tỉnh thì hình ảnh cô được kẻ khác ôm trong lòng càng dày vò tâm trí cậu. Nơi khóe mắt hình như đã ươn ướt nước. Nghe câu chuyện của Long, anh Hải có nói: đôi khi không phải cái gì thấy tận mắt, nghe tận tai cũng là sự thật. Muốn biết sao không cho nhau một cơ hội, ngồi lại nói chuyện cùng nhau. Nói gì thì giờ này, chính tai cậu đã nghe thấy. Chính mắt cậu cũng đã nhìn thấy bức hình kia. Còn gì để mà giải thích cơ chứ? Anh nói, có thể bức ảnh kia không như những gì cậu thấy. Vậy cậu gọi Nguyệt tới đây, để hỏi cho rõ ràng là được mà. Nguyệt thấy Long gọi thì mừng lắm. Ngay lập tức chị ta sửa soạn để đến gặp Long. Cô ta muốn tranh thủ lúc này nói xấu Hương, chia rẽ tình cảm giữa hai người. Chỉ có thế mới giành lại được Long với tay mình. Lúc sáng do tiết học chán quá nên chị ta có kiếm cớ xin ra ngoài đi vệ sinh. Thế nào trùng hợp lại gặp Hương vừa đi vừa khóc, tiến vào phòng thể dục. Phía sau là một đứa con trai đi theo. Tò mò cô ta lần theo hai người bọn họ. Dù không nghe được giữa họ xảy ra chuyện gì, nhưng chị ta cũng lén chụp được vài bức ảnh bọn họ đang ôm nhau để gửi cho Long. Cô ta chắc mầm những bức hình này sẽ khiến Hương điêu đứng. Tới nơi, Chị ta khá bất ngờ khi Long không ngồi một mình mà còn một người khác nữa. Người này cô chưa từng gặp bao giờ. Chẳng hiểu sao nhìn người đàn ông này cô lại cảm thấy ngượng ngùng. Những lời định nói cũng biến đi đâu hết. Cô ta cứ ngồi đó e thẹn nhìn hai người uống rượu. Khi cô ta đến thì Long đã quá say. Có lẽ vì thế mà cậu quên mất việc mình gọi Nguyệt đến đây để hỏi về bức ảnh. Rượu đã khiến cho Long không ngồi vững được nữa mà ngã ra sàn. Nguyệt và anh phải vất vả lắm mới nâng cậu đứng dậy. Anh nói nhà anh ngay gần đây nên muốn đưa Long về nhà cho tiện. Đi sườn xa sợ gió máy. Nói rồi anh đi lấy xe một mình. Nguyệt giữ một kẻ say của là quá sức với cô. Chỉ một cái nghiêng người của Long cũng khiến cô ta ngã lăn ra sàn. Cơ thể Long vì thế mà đè lên chân cô ta. Cũng may anh Hải tới nâng Long dậy rồi đặt lên xe. Long say không còn đứng vững nữa nên Nguyệt phải ngồi phía sau để giữ. Cả đoạn đường cô ta cứ sợ sẽ bị Long đẩy cho ngã nhào ra đường. Cho tới khi xe dừng trước cổng nhà anh Hải, Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng anh Hải diều Long vào trong nhà, Nguyệt khá ngạc nhiên khi thấy anh ở một mình mà nhà cửa gọn gàng và ngăn nắp. Chẳng bù cho cô luôn bày bừa khắp phòng. Nếu không có cô giúp việc dọn dẹp, chắc phòng không còn chỗ mà đặt chân quá. Đạt Long nằm ngay ngắn lên giường. Anh Hải nhìn thấy chân Nguyệt có vài vết xước do vừa gãy. Anh ngỏ ý muốn lấy bông băng giúp Nguyệt nhưng cô ta từ chối. Nhà anh lúc này lại chẳng có gì uống được, nên anh Hải mời cô ta sang quán nước bên cạnh. Dù sao cũng đang rảnh nên Nguyệt đồng ý. Từ trước đến giờ Nguyệt chưa bao giờ thấy ngại ngùng trước mặt ai, kể cả Long. Vậy mà hôm nay ngồi trước mặt anh Hải, Nguyệt lại chẳng biết nói gì. Anh Hải hỏi gì thì trả lời, không thì cứ ngồi lặng im ngại ngùng. Ngồi một lát thì không khí có vẻ gượng gạo nên anh nói sẽ đưa Nguyệt về. Nhưng cô ta xấu hổ nói là tự đi taxi về được. Bà nãy anh Hải cũng uống kha khá nên cũng không ép. Anh trao đổi số điện thoại cùng Nguyệt rồi vẫy một chiếc taxi. Cẩn thận chờ xe đi khuất rồi mới trở vào nhà kiểm tra tình hình của Long. Nhìn vẻ ngoài anh đoán cô gái ban nãy là người khá ghê gớm. Vậy mà không hiểu sao cả buổi chẳng nói năng gì. Anh gặng hỏi cô mới nói, liệu anh đã đoán nhầm hay là cô ta đang giả nai? Dù sao thì anh cũng thấy cô gái này khá thú vị. Mỉm cười, anh Hải nằm xuống cạnh Long rồi ngủ tiếp đi. Khi tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối. Bụng Long đang sôi lên thành tiếng vì từ đêm qua đến giờ chưa có gì vào bụng. Cậu quyết định bảo anh Hải chỉ đến quán Hương Quê, vừa là để ăn cơm, vừa là để cậu tiện lấy xe. Dù chưa gọi cho cô gái kia, nhưng cậu đoán xe của mình vẫn còn ở đó. Vì chìa khóa vẫn trong túi cậu, thì cô gái kia không thể mang xe đi chỗ khác được. Quay ra, thấy anh Hải đang đứng đọc tin nhắn mà tủm tỉm cười. Mấy năm qua chơi cùng anh, chưa bao giờ thấy anh nhắc đến người yêu. Vậy mà hôm nay, vừa nhắn tin vừa cười thì quả là có sự lạ. Nhưng do đang mệt mỏi nên Long cũng chẳng hỏi. Với chiếc mũ, Long tiến ra ngoài đợi. Tới nơi, cậu đã được nhân viên thông báo về tình hình chiếc xe. Hôm qua tới giờ toàn uống rượu nên cậu gọi chỉ gọi cơm canh để ăn cho đỡ xót ruột. Đang ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hóa ra là mẹ cậu gọi. Cậu đi từ hôm qua đến giờ nên bà khá lo lắng. Vội vàng ăn nốt bát cơm rồi xin phép anh Hải trở về nhà. Những hiểu lầm giữa hai người cứ thế tăng lên. Ai cũng cho là đối phương không cần mình, không yêu mình, nên chẳng ai muốn cho nhau một cơ hội giải thích. Nếu lúc này có một cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai người thì có lẽ mọi chuyện không đi quá xa như vậy. Yêu nhau thì dễ, nhưng đến được với nhau thì cần nhiều thứ. Cần niềm tin, cần hy vọng, cần một lời động viên vỗ về, cần sự sẻ chia, cần một bàn tay nắm chặt, cần ánh mắt trọn vẹn yêu thương, trái tim nồng ấm chung nhịp đập. Hơn bao giờ hết, cần phải tin tưởng và dù thế nào cũng phải cho nhau một cơ hội giải thích. Tình yêu sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn nếu cả hai cứ mãi im lặng. Ngày thứ hai nặng nề trôi qua, hiểu lầm lại tăng thêm, hai người lại xa nhau thêm một chút. Giá như lúc này mẹ cô còn sống, nhất định bà sẽ chỉ cho cô phải làm như thế nào. Bà sẽ ôm cô vào lòng và an ủi, mà phân tích cho cô hiểu đâu là đúng, đâu là sai. Chỉ tiếc là bà đã đi xa mãi rồi, bố cô thì mải làm. Dì Liên sẽ chẳng có thời gian mà nghe cô nói nhảm. Vũ Năm đã già, sẽ chẳng hiểu thế nào là tình yêu của tuổi trẻ bây giờ ở đâu. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình đến vậy. Cô cứ ngồi bó gối và khóc. Bóng tối bên ngoài đã bao phủ lên tất cả. Tăm tối như chính lòng cô lúc này. Cô thật sự mất phương hướng. Thật sự không biết bản thân phải làm gì. Những tin nhắn ngày còn hạnh phúc của hai người, cô đã đọc không biết bao nhiêu lần. Con đường duyên phận này thật sự lưu lại trong cô quá nhiều luyến tiếc. Ngày hôm sau, cô tình cờ gặp anh ở trường. Dù đã nhủ lòng phải quên anh đi, xem như giữa anh và cô không còn gì cả, nhưng cô vẫn không thôi liếc nhìn anh. Là anh mà cô đã nhung nhớ mấy hôm nay, là anh bằng da bằng thịt, nhưng sao ở anh lại toát ra vẻ bất cần đến vậy? Ngay cả ánh mắt anh nhìn cô cũng chứa đựng đầy hận thù. Cô đã sai khi nói với lũ bạn rằng xem anh như trò chơi, nhưng anh cũng đâu để cô trong tâm. Ngay lập tức anh cũng qua lại với vài ba người. Thế thì tại sao lại phải nhìn cô bằng ánh mắt đấy? Cô rất muốn hỏi xem trong lòng anh cô là gì, giữa cô và anh là loại quan hệ gì, nhưng lại chẳng thèm một lời. Con người ta giỏi nhất là ngộ nhận vị trí của mình trong lòng người khác, trong khi thực tế là chẳng là gì. Có lẽ anh cô chẳng là gì cả, chỉ vì cô ôm mộng tình yêu thôi. Anh đi rồi, cô vẫn đứng đó tiếc nuối nhìn theo. Giá như anh mỉm cười với cô, mà không, chỉ cần anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô thì chắc chắn là cô sẽ gạt bỏ tất cả tự trọng mà chạy đến níu kéo anh. Sẽ xà vào lòng anh và khóc cho tan đi những mệt mỏi mà cô đang phải gánh. Chỉ cần trong ánh mắt anh có một tia yêu thương thôi, cô sẽ cố chấp giữ anh cho riêng mình. Nhất định cô sẽ ôm lấy anh, sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm cô dành cho anh là thật. Cô sẽ giải thích cho anh nghe tất cả. Thế nhưng mọi mong ước của cô đều bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho đông cứng. Một tiếng gọi anh cũng chẳng thể nào thốt ra. Anh như trở thành một con người khác, hoàn toàn với những gì cô từng biết. Anh của cô trước đây luôn bảnh bao, tràn đầy sức sống, thì giờ đây nhìn tiều tụy, mệt mỏi thấy rõ. Giống như mấy ngày qua dâu anh cũng không muốn cạo. Bộ quần áo từ hôm trước anh vẫn mặc, nhăn nhúm sộc sạch. Cứ thế anh quay lưng bỏ đi. Bóng lưng anh theo nắng trải dài xuống nền đất, sao mà cô đơn đến vậy. Kết thúc thật rồi. Dù cho cô có cố gắng an ủi bản thân thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng giữa cô và anh chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc trong đau đớn. Những gì tốt đẹp về anh đã trôi vào trong ký ức, ghi dấu vào lòng cô. Nhất định từ nay cô sẽ thản nhiên mà bước về phía trước. Dù sau này có thế nào, cô vẫn luôn dõi theo anh. Dù còn một chút không buông bỏ, một chút không cam lòng, vẫn nguyện ý chấp nhận với tấm lòng thanh thản. Vội vàng bước vào lớp, cô nhanh chóng lấy sách vở ra. Dù chưa vào giờ học, nhưng cô vẫn mải miết làm bài. Cô muốn bản thân phải thật bận rộn, không được phép rảnh rỗi một chút nào. Cô sợ nếu mình rảnh sẽ lại nghĩ về anh, nhung nhớ anh. Chỉ có học mới giúp cô tạm quên đi tất cả. Mệt mỏi cất bước vào trường, Long khá bất ngờ khi thấy Hương trước mặt. Thật tâm cậu rất nhớ cô, rất muốn ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương trên tóc. Mới có mấy ngày thôi mà sao nhìn cô tiều tụy đến vậy? Quầng mắt cô thâm quầng, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Tại sao cô lại không biết chăm sóc bản thân mình? Cậu đoán cô đã khóc rất nhiều nên mắt cô mới sưng húp thế kia. Lòng cậu dâng lên một nỗi xót xa. Nếu cô chịu nói một tiếng xin lỗi, nhất định cậu sẽ lại ôm cô vào lòng. Sẽ xem tất cả những gì xảy ra là hư vô. Kể cả việc cô ngồi trọn trong vòng ôm kẻ khác cậu cũng bỏ qua. Thế nhưng cô lại im lặng nhìn cậu, không hề có ý định giải thích bất cứ điều gì. Trái tim cậu bị hờ hững của cô bóp nghẹt. Sự đau đớn quay lưng bỏ đi, bỏ lại cô, bỏ cả nỗi đau mà cô mang đến ở phía sau. Cậu muốn trốn chạy sự thật. Sự thật nghiệt ngã rằng cô chỉ xem cậu như một trò đùa, rằng cô đang êm ấm bên kẻ khác. Cậu giờ chỉ là vô hình với cô thôi. Sự im lặng giữa hai người đã vô tình làm khoảng cách giữa hai người lớn dần lên. Khoảng cách ấy cứ xa mãi, tưởng như không có gì có thể lấp đầy lại. Hình bóng của đối phương cũng bị khoảng cách kia làm cho mờ dần. Một ngày nữa lại nặng nề trôi qua trong im lặng. Bất giác, xò tay vào túi áo, cậu phát hiện ra tờ giấy hôm trước cô gái kia để lại. Dù sao thì cậu cũng chưa cảm ơn người ta, cũng muốn biết cô gái tốt bụng đó là ai. Cậu nên quyết định hẹn gặp. Nghĩ thế, cậu nhấc máy gọi theo số trên đó. Đến hồi chuông thứ hai thì đầu dây bên kia có người bắt máy. Tiếng cô gái trong trẻo vang lên. Alo, cho hỏi ai đang gọi Huệ thế nhỉ? Tôi là người hôm trước say xỉn được cô đưa về. À, anh Long à, anh đã ổn chưa? Có chuyện gì mà hôm đó anh uống ghê thế? Cảm ơn cô, tôi ổn rồi. Làm phiền cô thật ngại quá. Mà sao cô biết tên tôi vậy ạ? Vậy là anh không nhớ gì đúng không? Tôi có biết nhiều thứ về anh hơn nữa đấy. Tôi đùa thôi. Anh gọi tôi có việc gì? Cũng không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi xem tối nay có thể mời cô uống nước được không? Rất sẵn sàng. Anh nhắn thời gian và địa chỉ đi. Nhất định tôi sẽ tới. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn cô chuyện tối hôm trước. Tối nay 8 giờ hẹn cô ở quán cà phê chợt nhớ. Bên cạnh trung tâm mua sắm Roy City nhé. Ok, bye anh. Tiếng đầu dây bên kia bắt máy. Cậu cũng chẳng mặn mà với cuộc hẹn này lắm. Nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn phải về nhà tắm rửa, sạch sẽ và thay đồ mới. Mấy hôm nay cậu bỏ bê bản thân mình thế là đủ rồi. Cậu từng đọc được ở đâu đó người ta nói rằng sống trước hết phải vì bản thân, sau đó mới vì người. Vì vậy chẳng có lý do gì mà lại tiếp tục bỏ bê bản thân mình nữa cả. Cậu sẽ chứng minh cho cô thấy, không có cô, cậu vẫn vui vẻ hạnh phúc, thậm chí còn sống tốt hơn những ngày quen cô nữa kìa. Đến giờ hẹn, cậu bảnh bao xuất hiện tại điểm hẹn, còn đang loay hoay xác định xem cô gái kia ở đâu, thì phía trước có người đang vẫy tay với cậu không ngừng. Đoán chắc là cô gái đó nên cậu tiến tới. Nhìn mặt cô gái cậu hơi sượng lại. Gương mặt này nhìn rất quen. Nếu cậu nhớ không nhầm thì cô gái này đã gặp hôm sinh nhật Nguyệt. Hôm đó ấn tượng của cậu về cô ta không được tốt lắm. Nhưng vì cô ta đã giúp mình nên cậu vẫn nở nụ cười tươi chào cô gái. À, cô tới lâu chưa? Tôi cũng mới tới thôi. Anh uống gì tôi gọi nhé. Một lần nữa cảm ơn vì hôm trước đã đưa tôi về. Hôm đó chắc tôi làm phiền cô nhiều lắm à? Một chút thôi. Mà anh không nhận ra tôi à? Nếu không làm thì cô là người liên quan đến Hương thì phải. Nhắc đến cô, lòng cậu lại dấy lên một nỗi chua xót. Chẳng biết lúc này cô có nhớ đến cậu hay đang vui vẻ bên người khác rồi. Cái Huệ tình ý phát hiện ra sự thay đổi trên gương mặt Long. Nó thăm dò. À, đúng rồi, tôi ở cùng nhà với Hương. Mà như anh có chuyện gì không vui phải không? Không có gì đâu. Ở trong nhà chắc cô hiểu rõ về cô ấy lắm. Vốn chỉ định hỏi vu vơ cho có câu chuyện, không ngờ Huệ lại nói. Nói là hiểu thì cũng chả phải. Nên nói là biết rõ bộ mặt thật của cô ta thì đúng hơn. Anh biết đấy. Mẹ tôi lấy bố cô ta nên giữa chúng tôi không hề có cùng huyết thống. Vẫn biết là khác máu tanh lòng. Nhưng thật sự những gì cô ta đối xử với tôi người ngoài không tưởng tượng nổi đâu. Đừng có bị lừa bởi cái vẻ ngoài ngây thơ thánh thiện đấy. Thoáng thấy nét mặt Long xa sầm xuống, Huệ lập tức nói lảng đi. Chết, tôi lại luyên thuyên rồi. Xin lỗi anh nhé, tại bị chèn ép lâu ngày nên hay bức xúc. Không sao, cô cứ thoải mái đi. Tôi cũng muốn biết thêm về Hương. Được lời như mở tấm lòng, cô ta bắt đầu câu chuyện kể xấu Hương. Tất cả những gì xấu xa nhất, những hành động bắt nạt rồi ném đá giấu tay, tất cả cô ta đều gán cho Hương. Cô gái Hương tội nghiệp trở nên cực kỳ đều cáng. Còn lời kể của Huệ, để cho câu chuyện của mình thêm thuyết phục, cô ta còn nhỏ thêm mấy giọt nước mắt tủi thân. Lòng hoang mang lắm. Qua tiếp xúc, cậu không nghĩ Hương là con người như thế. Cô là một cô gái hiền lành tốt bụng. Tại sao Huệ lại dùng những lời lẽ nặng nề để nói về Hương như vậy? Có khi nào vì thời gian quen nhau quá ít nên cậu chưa hiểu hết về con người Hương hay không? Gia đình cô, cuộc sống của cô cậu chưa từng được biết. Cậu không nghĩ nó lại phức tạp đến vậy. Đưa ánh mắt dò xét nhìn Huệ, cậu cảm nhận rõ cô gái này có gì đó không thật. Liệu lời kể của cô ta có đáng tin hay không? Nhưng những gì Hương làm với Long mấy ngày qua cũng khó hiểu. Cô đem hết cậu ra làm trò đùa, lại ngay lập tức xa vào lòng vòng tay của kẻ khác. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô đây? Giờ đồng hồ mới điểm 9 giờ tối, nhưng do những điều không hay mà Huệ kể về Hương khiến cho Long cảm thấy không khí dần trở nên ngột ngạt. lấy lý do có việc bận, cậu khó chịu kết thúc buổi gặp mặt tại đây. Huệ có nói cô ta đi taxi tới, nên vì phép lịch sự, sau khi thanh toán, Long có đưa Huệ ra ngoài xe và gọi xe giúp cô. Ấn tượng ban đầu về Huệ của cậu không hề tốt, kể cả buổi gặp ngày hôm nay cũng thế. Long khá khó chịu với cái cách mà Huệ nói với Hương. Chưa cần xét đến những điều cô ta kể có đúng sự thật hay không, chỉ nguyên cái cách mà cô ta dùng cả tiếng đồng hồ để thao thao bất tuyệt nói xấu người khác đã khiến Long khó ưa rồi. Tất nhiên, có một chi tiết khiến Long bận lòng. Đó là Huệ nói Hương đã có người yêu. Một vài lần Hương còn đưa bạn trai về nhà chơi. Thậm chí có lần Huệ còn vô tình thấy bọn họ ôm ấp tình tứ. Hay quá đáng hơn là đi quá giới hạn cùng nhau ngay trong nhà khi mà bố mẹ đi vắng. Điều này khá trùng khớp khi mà Nguyệt gửi cho Long bức ảnh cô thản nhiên để kẻ khác ôm vào lòng ngay trong phòng thể dục. Dù cho lúc đó không có lớp nào có tiết thể dục đi nữa thì cũng khó mà chấp nhận được. Có khi nào người bạn trai mà Huệ nhắc đến chính là người cô đã ôm Hương trong bức ảnh hôm qua hay không? Xe đến rồi, tôi về đây. Cảm ơn anh vì buổi tối thú vị này. Tiếng Huệ cất lên kéo Long ra khỏi dòng suy nghĩ. Long nhanh chóng tiến tới mở cửa xe cho Huệ, rồi mỉm cười chào cô. Chẳng hiểu cô ta đi đứng kiểu gì mà vừa bước tới gần xe đã ngã nhào vào người cậu. Hình như đôi guốc cao của cô ta đã bị gãy một bên gót. Bất đắc dĩ, Long nhẹ nhàng vòng tay đỡ cô ta đứng dậy. Phía bên kia đường có một cô gái mắt nhòe lè nhìn sang. Đứng từ chỗ của cô thì hai người kia giống như đang tình tứ ôm nhau tạm biệt. Vậy là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, hai người họ đúng là đang hẹn hò cùng nhau. Khi ánh mắt của anh liếc sang bên kia đường, chạm vào hình bóng quen thuộc, cũng là lúc cô dồ ga bỏ đi. Long vội vàng đẩy Huệ ra và chạy sang phía bên kia. Tiếng gọi còn chưa kịp cất lên thì đã nghe một tiếng rầm. Nhanh quá, ngày mai đã là giỗ mẹ cô rồi. Vậy là bà đã xa cô tròn 12 năm. Cô muốn lên chùa thắp hương cho mẹ. Cô muốn tâm sự cùng bà. Dù cho không biết bà có nghe thấy hay không, nhưng có cảm giác bà vẫn luôn bên cạnh cô. Từng cơn gió nơi đây giống như bàn tay bà trước kia, vẫn nhẹ nhàng xoa mái tóc cô vậy. Mỗi lần nhớ mẹ, cô thường đến đây ngồi hàng giờ để nói chuyện với bà. Nhưng cũng có lúc là chỉ ngồi lặng im chẳng nói gì. Hôm nay, cô đã dành cả buổi tối ngồi tâm sự cùng bà. Cô kể cho bà nghe về việc học tập của cô, về anh, về cả những rắc rối hiểu lầm cô đang gặp phải. Rằng cô nhớ bà như thế nào, cô đang mệt mỏi ra sao. Tiếng nước nghẹn ngào nơi cổ họng cứ vang lên đều theo lời kể của cô. Sau khi hết hai tuần hương, cô chào các sư cô rồi ra về. Quả thực, khung cảnh nơi đây cộng với việc được nói ra hết nỗi lòng của mình khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều. Lái xe trở về, khi đi ngang qua Royal City, chẳng hiểu sao cô lại dừng lại. Cô nhớ không nhầm thì có lần anh đã nói là nhà anh ở đây. Thật sự cô rất mong được thấy anh. Dù chỉ là một bóng lưng thôi cũng khiến cho cô thỏa nỗi nhớ. Ông trời quả đúng là chiều lòng cô. Cô vừa nhớ mong anh thì ngay lập tức anh xuất hiện trước tầm mắt. Chỉ có điều anh không đi bên mình. Đi cạnh anh lại là cái Huệ. Trước khi đi xa nhau, họ còn ôm nhau tình tứ. Chắc hẳn tình cảm giữa bọn họ đã khá sâu đậm. Vậy tại sao khi gặp nhau hôm sinh nhật, họ lại vờ như không quen biết? Còn nếu sau hôm đó họ mới quen, thì không có lý nào mà họ lại tiến triển nhanh đến thế. Mới có 4 ngày mà đã lưu luyến không rời thế kia sao? Đôi mắt cô đã nhòe lệ từ bao giờ. Cô cảm nhận được dường như có ai đó đang nhìn mình. Cô không muốn ai thấy cô trong bộ dạng này, nên đã vội dồ ga bỏ đi. Trước mặt cô là một chiếc ô tô đang lao tới. Ánh đèn pha làm cô chói mắt. Cô hoảng loạn không biết phải làm gì. Tim cô sợ hãi đập liên hồi. Đành nhắm chặt mắt phó mặc cho số phận. Chỉ nghe một tiếng rầm, cơn đau từ thân thể cô truyền tới. Cô cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng ấm đang chảy ướt đầm gương mặt mình. Mọi thứ trước mắt cô dần tối đen. Lúc này phía bên kia đường, Lâm cũng vừa vặn chạy tới nơi. Một cô gái trẻ nằm bất động trên vũng máu. Tiếng người chỉ trỏ, tiếng gọi xe cấp cứu, cả dòng máu kia như đang lặp lại quá khứ mười mấy năm về trước của cậu. Chính tại nơi này, bà cậu đã mãi mãi bỏ cậu mà đi. Chính nơi này đã cướp mất người bà mà cậu yêu quý. Giờ đây cô cũng định bỏ cậu mà đi nốt hay sao? Cậu đau đớn ôm chặt lấy thân thể cô gái vào lòng. mặc kệ cho dòng máu gớm ghiếc kia đang chảy ướt đẫm tay cậu. Nỗi sợ hãi đang dâng đầy tim. Hương, Hương ơi, em đừng ngủ. Em mở mắt ra nhìn anh này. Nhìn anh đi, anh xin em đấy. Cô gái mở mắt ra nhìn cậu, rồi ngay lập tức lại cụp xuống. Cậu sợ hãi cầu cứu mọi người. Gọi xe cấp cứu, ai đó giúp tôi gọi xe cấp cứu đi, làm ơn giúp tôi. Không kịp đâu. Máu chảy nhiều thế kia cơ mà. Nàng như thế chắc là không qua khỏi. Tốt nhất gọi xe mà đưa về nhà thôi. Tất cả những lời của nói ấy càng khiến cho cậu sợ hãi. Bàn tay cậu run run chỉ về phía bọn họ và quát. Các người im đi, im hết cả đi, cô sẽ không sao, nhất định là sẽ không sao. Nói rồi cậu ôm gương mặt cô vào lòng, nghẹn ngào trong tiếng nấc cậu nói. Em tỉnh lại đi, tỉnh lại ngay cho tôi, ai cho phép em ngủ, tôi không cho phép em ngủ. Em có nợ tôi một lời giải thích, tôi muốn nghe từ em một lời giải thích. Em mau tỉnh dậy nói với tôi, tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa. Mau nói đi, em mà không dậy tôi sẽ mặc kệ em, sẽ không quan tâm đến em nữa. Em có nghe thấy tôi nói gì không? Mau trả lời đi. Phía trên bầu trời đang vang lên những tiếng sấm, tiếng chớp như muốn xé tan, xé nát cả tim cậu. Bầu trời ì ẩm như muốn mưa mà chẳng thấy mưa nổi, giống như cậu muốn nói mà không thể thành lời. Cậu sai rồi, cậu hối hận thật rồi. Lẽ ra sáng nay cậu phải chạy tới ôm lấy cô, phải gạt bỏ sĩ diện mà hỏi cô nguyên do mọi chuyện. Nếu cậu giữ cô lại, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra, cô sẽ không phải chịu đau đớn đến thế này. Cậu trách bản thân mình nhiều lắm. Có một vài người đang hỏi danh tính cô gái và số điện thoại của người thân để báo về cho gia đình biết. Cậu chẳng quan tâm, cậu căm ghét bọn họ. Họ dám nói cô khó mà qua khỏi. Không phải đâu, cô chỉ đang dọa cậu thôi. Dậy đi em, chỉ cần em tỉnh dậy thôi, mọi chuyện vừa rồi tôi sẽ bỏ qua hết. Em trêu đùa tôi cũng được, em đem tôi làm trò cá cược với lũ bạn cũng chẳng sao. Em ôm ấp người khác tôi cũng mặc kệ. Tôi chỉ muốn em biết tôi yêu em, tôi cần em, thế thôi. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại cứ nhẫn tâm với cậu đến thế? Cùng một góc phố nhỏ mà bắt cậu phải chứng kiến hai sự ra đi của hai người thân yêu là cớ làm sao? Nếu cô cứ thế mà rời xa cậu, cậu sợ mình sẽ gục ngã, sợ bản thân cậu sẽ không thể nào mà đứng dậy nổi. Ngày trước khi bà ngoại bỏ cậu đi, cậu đã phải mất rất nhiều thời gian để bình tĩnh. Bây giờ cô cũng vô tình bỏ mặc cậu ở lại. Cô đang tâm cào xé lại vết thương vừa mới lành miệng. Một người đàn ông gần đó vỗ vai cậu an ủi. Mạnh mẽ lên nào chàng trai, chắc xe cấp cứu cũng sắp tới nơi rồi. Con người ai cũng có số phận riêng. Số phận ấy đã định sẵn từ lúc mới sinh ra. Cô ấy có vượt qua được hay không còn phụ thuộc với số mệnh ngắn hay dài. Vì vậy cậu đừng quá đau lòng. Đáp lại lời an ủi đó là tiếng thét lớn của Long. Không, các người nói dối, cô chỉ đang ngủ. Đang ngủ thôi, tôi không cho cô đi đâu cả. Nhất định cả đời này cô chỉ được phép bên một mình tôi. Đỗ Đình Long là tôi thôi. Khi tôi chưa cho phép thì cô không được đi đâu hết. Không được tự ý mà rời xa tôi như thế này, ông hiểu chưa? Biết là cậu đang sốc, nên người đàn ông kia cũng không để bụng. Ông ta thương cảm nhìn Long nói. Cậu nên liên lạc với người nhà cô gái, đừng tự lừa dối bản thân mình như thế. Sự thật tuy có đau lòng, nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận. Người nhà sao? Long làm gì biết ai trong gia đình cô ngoại trừ Huệ ở đâu? Đúng rồi, không biết cô ta đâu rồi, cô ta đã gọi điện thông báo với mọi người hay chưa? Cậu đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu. Có lẽ nào cô ta đã lên xe về rồi cũng nên. Không có lý nào mà cô ta lại không nhìn thấy vụ tai nạn này cả. Tại sao cô ta lại bỏ về khi mà người sống cùng nhà cô ta đang bị thương nặng thế này? Cơn mưa khó nhọc đổ xuống, từng hạt mưa hòa cùng nước mắt cậu, cuốn trôi đi dòng máu đang rỉ ra từ thân thể cô. Cậu vội vàng ôm chặt cô vào lòng, che chắn cho cô khỏi nước mưa, nhưng vô dụng. Cơn mưa lớn nhanh chóng làm ướt đẫm thân thể của cả hai. Cơn mưa nhắc cho cậu nhớ về quá khứ 12 năm về trước. Vẫn khóc phố này, cũng trong vòng tay của cậu, bà cậu đã mãi mãi đi xa. Ngày hôm nay cậu nhất định không thể để cho quá khứ lặp lại, nhất định không thể để mất cô được. Đám đông cũng dần di tản đi vì cơn mưa. Lúc này cậu nghe thấy tiếng xe cấp cứu đang tới gần. Cậu vui mừng nói với cô: "Cố lên em, chỉ một chút nữa thôi. Xe tới rồi, mọi chuyện sẽ ổn. Anh ở đây rồi, em đừng lo lắng gì cả." Tiếng bước chân của nhân viên y tế, tiếng người nói, tiếng còi xe cấp cứu hòa vào nhau thành một âm thanh hỗn tạp đến nhức óc. Cậu mệt mỏi lê bước theo nhân viên y tế ngồi vào trong xe cứu thương. "Mày về bên cạnh cô ấy, không thể gục ngã vào lúc này được. Lúc này là lúc cô cần mình nhất. Mày phải tỉnh táo lên, phải chờ đến khi cô tỉnh lại." Cậu tự nói với bản thân, rồi nắm chặt bàn tay có phần lạnh buốt vì cơn mưa của cô mà xoa và thổi. Cậu muốn chuyển hơi ấm của mình cho cô. Cậu sợ thân thể cô cứ thế lạnh dần rồi rời xa cậu. Cậu phải làm tất cả những gì có thể để cứu lấy cô. Cánh cổng bệnh viện kia rồi, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ được đưa vào phòng cấp cứu. Cầu trời cho cô được bình an. Cậu đau đớn bật khóc, đôi môi đã bị cắn đến bật máu. "Tại sao vậy? Tại sao anh ở đây lo lắng cho em mà em lại cứ thản nhiên nằm trong kia cơ chứ? Hay em giận tôi đã để Huệ ngã vào lòng nên đang trừng phạt tôi? Nếu thế thì em chọn sai cách rồi. Em phải tỉnh lại, mạnh mẽ mà đánh tôi, mắng chửi tôi mới hả được cơn giận. Em đừng nằm im mãi như thế, tôi sợ." Cậu nhớ cô nhóc với bím tóc hai bên. Cô nhóc ấy có gương mặt thanh tú, nước da trắng sáng cùng đôi mắt to tròn đang trợn lên nhìn cậu, tranh giành với cậu một bộ đồ con trai. Cô nhóc đánh đái còn nói với cậu không phải hoàng tử, cậu xấu xa. Lần đầu tiên gặp gỡ, cô đã đánh đổ cà phê lên áo cậu. Ly cà phê nóng khiến cậu cảm thấy bỏng rát, mà cô lại thản nhiên cười rồi nhẹ nhàng xin lỗi. Hóa ra ngày hôm ấy là cô cố tình làm thế để tiếp cận cậu. Cô giỏi lắm. Cả những lần cãi vã, cô luôn miệng mắng cậu là đồ sao chổi đen đủi, rồi còn xua đuổi cậu. Thế mà cậu cứ mặt dày trêu tức cô. Cậu nhớ cả cái ôm, cả nụ hôn phớt qua buổi tối hôm ấy, nhớ mùi hương trên tóc cô, nhớ tiếng nói, cả những dòng tin nhắn "em yêu anh" của cô nữa. Nhớ tất cả những gì thuộc về cô. Cậu còn chưa kịp đem đến cho cô hạnh phúc, còn bao điều cậu muốn nói cùng cô nữa. Mà chỉ cần cô tỉnh lại, ông trời có bắt cậu làm gì cũng bằng lòng. Cậu nguyện ý đánh đổi tất cả, chỉ mong cô mãi mãi bình an thôi. "Người nhà bệnh nhân đâu?" "Bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần truyền máu gấp. Hiện tại lượng máu dự trữ của bệnh viện không đủ. Nhóm máu của bệnh nhân lại thuộc nhóm máu O, nhóm máu hiếm. Người nhà mau đi xét nghiệm máu xem ai tương thích, còn tiến hành truyền máu gấp." "Bác sĩ, xin bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy. Làm ơn cứu lấy cô ấy." Cậu khẩn khoản cầu xin. "Cậu là gì của bệnh nhân?" bác sĩ hỏi lại. "Dạ là bạn." "Thế người nhà đâu? Mau gọi họ đến đây, không còn nhiều thời gian đâu." Cậu hoảng sợ không biết phải làm gì. Người nhà cô, phải liên lạc với người nhà cô. Đúng rồi, phải gọi điện cho Huệ. Cậu chỉ có duy nhất số điện thoại của Huệ là người nhà cô thôi. Chưa đầy 10 phút sau, hai người phụ nữ một già một trung niên chạy tới. Hóa ra đây là dì Liên và Vũ Năm giúp việc nhà cô. Vũ Năm cứ không ngừng gào khóc. Cậu phải an ủi và nói việc quan trọng trước mắt là tìm người có nhắm máu giống cô. Cô không còn thời gian chờ đợi nữa. Vũ Năm bất lực nói: "Người thân của con bé thì ở cả dưới quê rồi. Con lên đây cũng phải ngày mai mới tới nơi. Ông bà nội chắc chắn sẽ không đủ sức khỏe để truyền máu. Chỉ còn lại ông Văn và thằng Vương là cùng huyết thống với con bé." Dì Liên nghe đến nhắc cô Vương thì dãy lên nói: "Vũ này, cô Vương mới có 5 tuổi, làm sao mà truyền máu cho cái Hương được? Vũ thương cái Hương tôi không cấm, nhưng cô Vương nó còn nhỏ thế, Vũ phải nghĩ cho nó nữa chứ." Cậu chẳng thèm để ý đến lời của dì Liên, vội vàng hỏi Vũ: "Vậy còn bố của Hương? Bố Hương đâu hả Vũ? Ông ấy đâu rồi ạ? Mau gọi ông ấy tới đây đi." "Mấy hôm trước ông ấy đi công tác nước ngoài, mấy hôm nay ông ấy cũng không gọi về." Đúng lúc này có một cô y tá tiến tới hỏi: "Người nhà bệnh nhân ai cùng nhóm máu với bệnh nhân thì khẩn trương theo tôi đi làm các xét nghiệm cần thiết trước khi lấy máu." Vũ Nam chạy vội tới nắm tay cô y tá vừa khóc vừa nói. Cô ơi, cháu tôi sao rồi? Cô làm ơn giúp cháu tôi với. Nó mà có mệnh hệ gì thì già này không sống nổi mất. Cô y tá dường như đã quá quen với cảnh này nên lạnh lùng nói. Bác cứ yên tâm, chúng cháu sẽ làm hết sức có thể. Có điều tình hình bệnh nhân đang rất nguy kịch. Lượng máu dự trữ của bệnh viện lại sắp hết. Còn phải tiến hành kiểm tra và lấy máu truyền gấp. Nếu không e là không qua khỏi. Không qua khỏi? Không qua khỏi sao? Không thể nào như thế được. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng. Chẳng kịp nghĩ gì, cậu quỳ sụp xuống chân dì Liên mà van xin. Dì? Dì biết cách liên lạc với ông ấy đúng không? Dì làm ơn gọi cho bố Hương đi. Nhanh lên dì. Chỉ có dì mới giúp được cô ấy lúc này thôi. Cậu biết dì Liên không phải mẹ của Hương, nên việc dì bình tĩnh hơn mọi người cũng là điều hiển nhiên. Thế cậu nói thế, dì Liên cũng vội vàng nhấc máy gọi cho chồng. Thật lòng mà nói, dì cũng thương cô, lo lắng cho cô nhiều. Vừa rồi lo lắng quá mà dì không nghĩ đến việc gọi trông Văn. Đến khi Long nói dì mới sực tỉnh. Thế nhưng một cuộc, hai cuộc, đến cuộc thứ ba mà vẫn chẳng thấy tín hiệu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Có thể để duyên phận của tác giả Dạ Thảo. Và để theo dõi được tập cuối cùng, tập 8, thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại ở những audio lần sau.